Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 862, bá chủ cuộc chiến. Góc truyện audio.com. Huyết Hải phụ cận, lâm vào giống như chết lặng. Đã liền bảy đại bá chủ đều là thần sắc ngưng trọng. Đạp không đứng lại, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Huyết Hải. Không dám coi thường vọng động. Lúc này, trong đầu của bọn hắn, không khỏi hồi tưởng lại một thân về nghìn năm Huyết Hải truyền thuyết. Nhưng vào lúc này, toàn bộ mặt biển đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ, chậm rãi xoay tròn, rất nhanh, liền ngưng tụ thành một cái thật lớn vòng xoáy, vừa biến mất vòng xoáy, lại lần nữa xuất hiện, áo bào màu bạc nam tử đã chết, những người khác sinh tử không biết, vòng xoáy khổng lồ này là ai làm ra đến hay sao? Huyết Hải lao nhanh gào thét, kinh đào cuồn cuộn. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. Dường như tại đây Huyết Hải ở chỗ sâu trong, có một cái thượng cổ thần ma đang tại thức tỉnh. Tiểu Hồ Ly thần sắc lo lắng, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Công tử hắn không có sao chứ? Yên tâm, Linh Hồ nói. Đại ca tính mạng cứng rắn rất. Mấy cái yêu ma, còn uy hiếp không được hắn. Hầu tử trầm giọng nói. Ta đoán chừng. Vòng xoáy khổng lồ này, cũng có thể là hắn làm ra động tĩnh. Nhưng vào lúc này, Huyết Hải bên trong bay ra ba đạo thân ảnh. Quần yêu tinh thần chấn động, nhao nhao ghé mắt, là Kim Diễm Sơn yêu ma. Cái kia hai vị là Tê Hà Cốc yêu ma. Quần yêu kinh hô một tiếng, lo lắng tái xuất hiện lúc trước tình huống. Kim Diễm Sơn bá chủ cùng Tê Hà Cốc bá chủ phản ứng cực nhanh. Quyết đoán ra tay, trực tiếp đem ba đạo thân ảnh dắt quay về. Chẳng qua là, vừa rồi cái kia huyết sắc đại thủ cũng không xuất hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Phía dưới xảy ra chuyện gì? Không đến lúc Kim Diễm Sơn bá chủ đặt câu hỏi. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ, Huyền Dương Phong bá chủ đám người đã xông tới. Ánh mắt sắc bén, thần sắc uy nghiêm, chết rồi, đều chết hết. Một vị Tê Hà Cốc yêu ma tựa hồ đã bị thật lớn kinh hãi. Mặc dù cũng đã ly khai Huyết Hải, trong đôi mắt vẫn là lộ ra vô tận khủng hoảng. Đã chết, Huyền Dương Phong bá chủ lớn tiếng nói. Người nào đã chết, người nói rõ cho ta. Vị này Tê Hà Cốc yêu ma bị giống đến toàn thân run lên. Trong lúc nhất thời, lại nói không ra lời. Còn là bên cạnh vị kia Tê Hà Cốc yêu ma dần dần chấn định lại. Nuốt nước miếng, nói, tại Huyết Hải bên trong tu luyện không bao lâu. Bởi vì cướp đoạt tài nguyên, Huyền Dương Phong thiếu chủ, Ngân Nguyệt Cốc đệ nhất lãnh chúa 6 vị yêu ma liền đối với Mặc Yêu ra tay. Nhưng, vị này yêu ma dừng lại một chút, thở sâu, nói, nhưng bọn hắn 6 cái. Đã toàn bộ bị Mặc Yêu chấn giết. Thân vẫn đạo tiêu. À, nghe đến đó. Yêu thành đoàn vang lên một hồi tiếng kinh hô. Quần yêu kinh hãi. 6 vị trung giai yêu ma ra tay vây công. Lại lạc đến cái hình thần câu diệt. Thân vẫn đạo tiêu kết cục. Cái này là thật sự có chút vô cùng thê thảm. Như thế nói đến. Trước mắt cái này là cái thật lớn vòng xoáy. Có lẽ cũng vậy Mặc Yêu làm ra đến đấy. Tê Hà Cốc bá chủ giãn nhẹ một hơi. May mắn hắn sớm dặn dò qua dưới trướng 2 vị yêu ma. Nếu là nhìn thấy Huyết Hải bên trong xảy ra chuyện gì chém giết tranh đấu. Nhất định phải không đếm xỉa đến. Làm sao có thể. Huyền Dương Phong bá chủ cắn hàm răng. Mặt sắc mặt xanh mét. Từng chữ một nói. Bọn hắn 6 cái ra sao đến lúc tu vi, gì đến lúc chiến lực, đồng thời vận dụng nguyên thần bí thuật, cái kia tiểu xúc sinh có thể ngăn trở. 3 vị từ Huyết Hải chạy đến yêu ma, đều trầm mặc không nói. Sự thật bên trên 6 đạo nguyên thần bí thuật, xác thực không thể làm bị thương Tô Tử Mặc. Lão viên yên lòng, Kim Diễm Sơn bá chủ cũng trầm tĩnh lại, khẽ cười nói, nguyên lai. Là có chút người ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thật là đáng đời a, Huyền Dương Phong. Ngân Nguyệt Cốc, Thiên Xà Đảo, Mê Vụ Trạch bốn vị bá chủ ánh mắt lạnh như băng, thần sắc âm trầm. Lần tổn thất này quá lớn, tiến vào huyết hải bên trong cái này là mấy cái yêu ma. Tiềm lực cực lớn, thậm chí tương lai trong ngàn năm, có hy vọng đột phá trở thành đẳng cấp cao yêu ma. Nhưng hôm nay, cái này là sáu vị đã toàn bộ táng thân tại huyết hải bên trong. Hắn nhất định phải đền mạng. Huyền Dương Phong bá chủ thanh âm lạnh như băng, sát ý lạnh thấu xương. Không tệ. Mê Vụ Trạch bá chủ tiếng như kim thạch, cái này yêu lòng dạ độc ác, hoàn toàn không có đem chúng ta để ở trong mắt, hôm nay ai cũng bảo hộ không được hắn. Ha ha, lão viên đột nhiên nở nụ cười một tiếng, thản nhiên nói, toàn bộ quá trình đã rất rõ ràng, là các ngươi dưới tay cái kia mấy tiểu bối xuất thủ trước, kết quả thủ đoạn không được, mới bị chấn giết. Lòng dạ độc ác mà nói, từ đâu nói đến, huyết hải bên trong, cấm chém giết tranh đấu, cái này là mấy tiểu bối lại dám ra tay, bọn hắn có từng đem vạn yêu cốc quy củ để ở trong mắt, người nào cho bọn hắn lá gan lớn như vậy, lão viên ngữ khí, càng phát ra lăng lệ ác liệt, hai cái thật dài lông mi trắng phiêu động, mặc dù là tuổi già sức yếu. Lại tản ra một loại không thể bỏ qua khí phách. Bọn hắn ra tay chính là sự tình ra có nguyên nhân. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ trầm giọng nói, cái này yêu cũng không biết phóng thích công pháp gì, còn là mượn cái gì bảo vật, gây ra lớn như vậy động tĩnh, không kiêng nể gì cả cướp đoạt huyết hải năng lượng. Mặt khác yêu ma như thế nào tu luyện? Chấm, cái này yêu muốn một người độc chiếm chỗ tốt, nên bị quần yêu cùng chung chu sát. Hạc hạc hạc hạc, nghe đến đó, Kim Diễm Sơn bá chủ nhịn không được, cười ha hả, rõ ràng là các ngươi âm thầm giở trò, lại để cho cái kia sáu cái tiểu bối liên thủ cướp đoạt huyết hải năng lượng trước đây. Hôm nay khen ngược, còn có mặt mũi bị cắn ngược lại một cái. Mặc kệ như thế nào, cái này yêu hôm nay hẳn phải chết. Huyền Dương Phong bá chủ ánh mắt lóe lên, đã hạ quyết tâm. A, lão viên trong cơ thể khí tức không ngừng kéo lên, chậm rãi nói ra, ai dám động đến hắn, chính là cùng ta là địch. Hôm nay đừng trách ta không nói tình cảm. Đại khai sát giới, lão hầu tử, người không bảo vệ được hắn. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ chậm rãi lắc đầu, bọn hắn bên này chỉ là bá chủ liền ít nhất có bốn vị. Tính coi trọng ta, thì như thế nào? Kim Diễm Sơn bá chủ đứng dậy. Thiên Xà Đảo bá chủ mỉm cười. Không rõ, không thèm để ý, tính coi trọng ngươi, cũng không quá đáng là hai cái. Cơ hồ là đồng thời, mấy vị bá chủ ghé mắt nhìn lại. Tê Hà Cốc bá chủ lắc đầu liên tục, mặt bên trên thịt mỡ một hồi run rẩy, nói, không liên quan ta sự tình. Các ngươi thích như thế nào đánh đánh như thế nào. Tê Hà Cốc bá chủ thờ ơ lạnh nhạt, sớm đã đem trong này lợi hại quan hệ thấy được nhìn thấy tận mắt. Huyền Dương Phong, Ngân Nguyệt Cốc bên này muốn chấn giết Tô Tử Mặc, ngoại trừ báo thù bên ngoài, càng lớn nguyên nhân là cảm nhận được uy hiếp. Một cái cấp thấp yêu ma liền có khủng bố như vậy chiến lực. Nếu không phải có thể thừa dịp hắn nhỏ yếu thời điểm đem bóp chết, sau này bọn hắn đều muốn gặp nạn. Hơn nữa, mấy vị bá chủ nhìn ra được, Tô Tử Mặc thân bên trên rất có thể có cái gì trọng bảo. Không nói mặt khác, chỉ là cái kia bộ thân thể chính là hiếm có bảo vật. Đương nhiên, có lão viên, Kim Diễm Sơn bá chủ toàn lực quần nhau, Huyền Dương Phong bá chủ đám người đều muốn chấn giết Tô Tử Mặc. Khó khăn thật lớn, Tê Hà Cốc bá chủ lựa chọn ai cũng không giúp. Vô luận cuối cùng, cái nào một phương thắng, ít nhất sẽ không nhằm vào hắn. Huyền Dương Phong bá chủ chậm rãi nói ra, lão hầu tử, đem cái này yêu tính mạng nhường cho ta. Ta có thể bồi thường ngươi một kiện hoàn mỹ phẩm giai đạo quân pháp khí. Quần yêu động dung, hoàn mỹ phẩm giai đạo quân pháp khí, Coi như là tại tu chân giới cũng vậy, cực kỳ khó được. Huống chi là ở không hiểu luyện khí yêu tộc thế giới. Lão viên nở nụ cười, lắc đầu nói. Đừng nói là hoàn mỹ đạo quân pháp khí. Coi như là ngươi cho ta một kiện pháp bảo, cũng bù không được mạng của hắn. Nếu như thế, ngươi cũng đi theo hắn chôn cùng đi. Vừa dứt lời, Huyền Dương Phong bá chủ đột nhiên ra tay, to lớn hé miệng, phun ra hai thanh trường thương, hướng phía lão viên đầu lâu đâm tới. Huyền Dương Phong bá chủ một động, Ngân Nguyệt Cốc, Thiên Xà Đảo, Mê Vụ Trạch ba vị bá chủ cũng đồng thời ra tay. Bá chủ cuộc chiến bộc phát. Cách chương.